khóe miệng nhếch lên lạnh lùng. Vua, cổ nhất phái, am hiểu nhất là công kích bằng độc vật rắn rết. Cách chương.